Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 17, rách nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó về sau, Lan An cũng không quay trở lại nữa. Tô Tô được bày tại thiên điện trong Chu Quốc. Trạng vạng tối mỗi ngày, Đạm Đài Tẫn sẽ trở về ngủ. Hắn ngủ trên mặt đất, có đôi khi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có đôi khi mở to mắt nháy mắt nhìn nàng, nhưng không còn đụng vào nàng, ngược lại để nàng rất xa. Nếu như không phải hôm đó hắn nói xinh đẹp, Tô Tô thậm chí cảm thấy, hắn rất chán ghét mình. Làm cho Tô Tô khó chịu chính là thằng nhóc rách dưới tùy ý lấy máu của hắn dính đầy toàn thân nàng, hoàn toàn không có dự định lau đi chút nào. Không biết là cố ý, vẫn là quên đi. Cũng may Tô Tô hiện tại vô tri vô giác, chỉ mong nhanh lấy lại thân thể con người, đá Đạm Đài Tẫn ra khỏi mộng cảnh. Mặc dù đợi ở trong mơ có thể giải càng nhiều sự việc liên quan tới ta cốt. Nhưng ở trong hiện thực nếu như trời đã sáng, Tô Tô còn chưa tỉnh lại thì Đạm Đài Tẫn cùng Diệp Băng Thường, mấy người bọn hắn đều phải chết ở trong mơ. Bị vây ở trong lưu ly, Tô Tô rất lo lắng. Nhưng mà nàng không phải chủ nhân mộng cảnh, linh hồn Đạm Đài Tẫn cũng không phải nàng có thể điều khiển, chỉ có thể giống một mảnh phù lá bay trong nước theo mộng cảnh phát triển. Không biết thời gian qua bao lâu, âm thanh một đứa bé trai đầy ác ý ở ngoài cửa vang lên. Đúng, ném vào chơi chết đứa nhỏ nghiệt trùng. À, chờ một chút, đó là cái gì? Cửa bị người đẩy ra, Tô Tô trông thấy một cẩm y nam đồng ước chừng 7-8 tuổi vào. Hắn cầm, Tô Tô, ở trên bàn lẩm bẩm nói. Đây là cái gì, thật xinh đẹp. Tô Tô bây giờ đối với hai chữ, xinh đẹp, không hề có chút thiện cảm, đứa trẻ này sẽ không cũng tới bôi máu nữa chứ. Vương Thất Đạm Đài điên hết rồi sao? Nam đồng cẩn thận từng ly từng tí nâng, nàng, thúc giục nói. Nhỏ toàn tử, mốc nước tới. Hắn lau máu của Đạm Đài Tẫn bôi trên người Tô Tô đi, trong mắt càng ngày càng sáng. Nhỏ toàn tử, ngươi nhận ra nàng sao? Trên đời thật có bộ dáng thiếu nữ như vậy sao? Pho tượng hình dáng lưu ly cũng làm mắt người ta vui sướng. So với mẫu phi hắn cũng đẹp rất nhiều lần. Nhỏ toàn tử lắc đầu, bất an nói. Tam điện hạ, chúng ta đi nhanh đi. Hắn sắp trở về rồi. Đạm Đài Minh Lãng rõ ràng lúc này mới nhớ tới chính sự, trên mặt hung ác lên. Hừ, ném đồ vật vào chúng ta đi. Thứ này bản điện hạ mang đi, khẳng định là nghiệt trùng trộm chỗ khác. Vâng, thái giám vội vàng ném trúc lâu cũ nát vào trong cung điện. Tô Tô trông thấy, bên trong trúc lâu lít nha lít nhít rắn độc bò ra. Mà Đạm Đài Tẫn hoàn toàn chính xác trở về. Tô Tô có chút sốt ruột, Đạm Đài Tẫn không thể chết ở trong giấc mộng. Nàng có lòng muốn trốn thoát nhưng mà Đạm Đài Minh Lãng đã mang nàng đi xa. Tô Tô lo sợ bất an, mà nhỏ vật sẽ không bị hại chết chứ. Ác mộng chế tạo từ nỗi sợ hãi cùng chấp niệm. Tô Tô sợ hãi tiên môn xuống dốc, sợ đồng môn chết. Mà Đạm Đài Tẫn, sợ hãi chính là cái gì, chấp niệm là cái gì. Nàng bị Đạm Đài Minh Lãng mang đi, đến một cung điện tráng lệ. Tô Tô vừa nhìn liền biết vị hoàng tử này được sủng ái. Không biết so với Đạm Đài Tẫn tốt bao nhiêu lần, ánh trăng thức dậy, bên ngoài truyền đến một tiếng vang động. Cửa cung điện bị đẩy ra, dưới hoàng hôn, một bóng dáng nho nhỏ gầy yếu xuất hiện ở cửa ra vào. Đạm Đài Minh Lãng, đồ vật của ta, trả lại cho ta. Đạm Đài rõ ràng phẫn nộ nói, ai cho tên tiểu xúc sinh này vào. Đạm Đài Tẫn không nói, trong tay cầm lấy một con rắn độc đi về hướng Đạm Đài Minh Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Minh Lãng suy cho cùng là đứa trẻ, dọa đến lui về sau một bước, quát lớn người chung quanh. Cẩu nô tài, đều chết hết sao, còn không ngăn cản hắn. Bọn thái giám bắt được Đạm Đài Tẫn, rắn độc cũng bị cướp mang đi. Tô Tô trông thấy, đứa trẻ bị đè xuống đất. Đạm Đài Minh Lãng đi qua tức giận nhấc chân dẫm lên mặt Đạm Đài Tẫn. Ngươi chỉ là con hoang cái gì cũng không có. Ngươi muốn cái này, Đạm Đài Minh Lãng cầm lưu ly. Mắt đen Đạm Đài Tẫn yên lặng rơi vào lưu ly trong tay huynh trưởng, chuyên chú giống như dễ dàng bị lực hấp dẫn chú ý là đứa trẻ đơn thuần. Tốt vậy trả lại cho ngươi. Đạm Đài Minh Lãng đột nhiên buông lỏng tay ra. Ánh mắt Tô Tô liếc qua, nhìn thấy đứa trẻ bị bọn thái giám gắt gao đè lại, đôi mắt hắn hiện đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu ly. Lưu ly nát trước mắt Đạm Đài Tẫn. Một cái chớp mắt trở nên dài đằng đẵng, Tô Tô thậm chí trông thấy con ngươi Đạm Đài Tẫn co vào, không khí lập tức giống như yên tĩnh trở lại. Thân tượng Tô Tô vỡ vụn, linh hồn của nàng rốt cục có thể ra. Còn không kịp mừng rỡ, sau một khắc không gian vặn vẹo, nàng đã mất đi chi giác. Đạm Đài Tẫn trừng mắt nhìn, hắn biểu hiện coi như bình tĩnh, không có chút nào phẫn nộ. Thái giám cùng Đạm Đài Minh Lãng cười nhạo, Đạm Đài Tẫn đột nhiên vươn tay, nhặt mảnh lưu ly vỡ nát ở trước mắt, mặt không cảm xúc nuốt xuống. Mảnh vỡ sắc bén phá cổ họng của hắn, hắn duy trì tư thế nằm dạp trên mặt đất câm lấy tiếng nói thấp giọng cười. Bên ngoài mộng cảnh, sương mù màu đen kinh hãi chạy trốn tứ phía. Một chút không có biến mất đều bị hút vào thân thể nam nhân tóc đen môi đỏ, thân thể đạm đài tẫn run rẩy một lát trong mắt đen nhánh. Nhân vật bên trong kính tượng kêu thảm, bị lực lượng vô hình xé nát. Đạm đài tẫn đứng lên, mộng cảnh sau lưng hắn, vỡ vụn thành từng mảnh. Tô Tô phát hiện mình phía sau lưng để trần, nằm lì ở trên giường. Trên lưng đau rát, nàng giật giật ngón tay, phát hiện có thể điều khiển thân thể. Trước đó là y nữ, cung nữ, mèo con, trong thân thể lưu ly, nàng giống như chân tay bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển. Cùng việc nói tiến vào mộng cảnh đạm đài tẫn, không bằng quần chúng. Mà giờ khắc này, nàng có cảm giác mình sống lại. Một giọng nữ oán trách nói, hồng đậu, ngươi đừng tiếp cận hoàng thượng lại bị hoàng hậu nương nương dạy dỗ. Tầm 10 roi vết sẹo trên lưng ngươi lưu lại làm sao bây giờ, về sau sao có thể lấy chồng. Tô Tô chỗ này là chỗ nào? Đạm đài tẫn đâu, nữ tử cũng không có dự định giải thích cho nàng. Ta muốn đi thừa càn cung, một lúc có người bôi thuốc, người cẩn thận đừng nghĩ quẩn. Tô Tô gật đầu, cung nữ vừa đi Tô Tô vội vàng từ trên giường đứng lên, đi soi gương. Mộng cảnh quái đản, lại biến hóa khó lường, nàng hiện tại ở nơi nào? Trong gương, chiếu rọi ra thân thể hiện tại của Tô Tô, là thiếu nữ 16-17 tuổi hình như tên Hồng Đậu. Chỉ vết thương trên lưng, nhìn thật là dọa người. Cửa bị người đẩy ra, Tô Tô còn không kịp mặc y phục, lưng trần trụi đối diện với người ngoài cửa. Là nữ tử mặc y phục tím, nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy nàng trần truồng, sững sờ chỉ chốc lát lập tức trên mặt nhiễm lên vẻ xấu hổ đỏ ửng. Trong mắt của nữ tử rời đi thấp giọng nói, thật có lỗi, tại hạ không cố ý, Tô Tô không xác định gọi. Tử anh, nữ tử gật đầu, vẫn như cũ không ngẩng đầu chuẩn bị đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô nói, chờ một chút, giúp ta bôi thuốc đi, ta không với tới. Nữ tử trầm mặc một lát, lắc đầu. Nếu như thế ta giúp cô. Hồng Đậu tìm người đến bôi thuốc. Tô Tô mơ hồ cảm giác được người trước mắt cùng những người khác khác biệt. Nữ tử trước mắt thấy thế nào cũng không hài hòa, như quân tử khiêm tốn, một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Rõ ràng người đặc sắc như vậy, lại như nhân vật đóng vai. Tô Tô lớn mật suy đoán. Tô Tô thăm dò, Tuyên Vương Điện Hạ, Tiêu Lẫm dương mắt nhìn nàng, chạm tới lưng của nàng, lễ phép rời ánh mắt. Thật có lỗi, ngươi là, Tô Tô vội vàng nhịn xuống đau nhức kéo y phục lên, vui vẻ chạy tới. Ta là Diệp Tịch Vũ, rốt cục trông thấy một người có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Tô Tô quả thực không nên quá cảm động, ở trong mộng cảnh, nàng cảm giác mình sắp bị chơi phế đi. Lo lắng hãi hùng vừa sợ sợ, Tiêu Lẫm hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, tóm lại ta không phải tự nguyện vào. Vương gia, người biết đây là nơi nào sao? Đây là mộng cảnh của băng thường, hạ quốc 6 năm sau. Tiêu Lẫm nhíu mày, phiền não vuốt vuốt mi tâm. Tô Tô hết sức kinh ngạc, cái này chứng minh, đạm đài tẫn cũng từ trong mộng chạy ra, cho nên nàng mới có thể đi vào một giấc mơ. Không nghĩ tới sẽ là mộng của Diệp băng thường. Nàng ở đây, đạm đài tẫn đâu? Vương gia, người muốn nàng tỉnh lại sao? Tiêu Lẫm lắc đầu, hắn cười khổ mà nói. Băng thường không muốn tỉnh lại. Cái gì? Tiêu Lẫm dĩ nhiên không cách nào khiến Diệp băng thường tỉnh lại. Nhất định Tô Tô trải qua là mộng khó xử nhất. Nàng nhìn ao sen trong đình có chút muốn đỡ chán. Bên cạnh Tiêu Lẫm ngược lại là hết sức bình tĩnh. Chính là như này, Tiêu Lẫm đã ở trong giấc mộng chờ đợi một thời gian, từ mới đầu kinh ngạc thẹn thùng, đến bây giờ biến thành bình tĩnh lạnh nhạt. Diệp băng thường trong mộng cảnh thời gian, là đại hạ quốc 6 năm sau. Mộng của Tô Tô cùng đạm đài tẫn, đều là ác mộng. Nhưng mà mộng Diệp băng thường nói là mộng đẹp cũng không phải. Ở đây, Tiêu Lẫm đã đăng cơ trở thành hoàng đế, sắc phong Diệp băng thường là hoàng hậu. Hai người cầm sắt hòa minh, dần dần đối với hoàng hậu lương thiện dịu dàng đặc biệt ủng hộ. Cho đến đoạn thời gian trước mộng đẹp xuất hiện biến cố. Trong mộng Tiêu Lẫm cung cho Diệp Tịch Vũ vào hậu cung. Tô Tô, cái này mộng cảnh gì, Diệp băng thường sợ hãi lại là cái này. Sợ mình, hay là nguyên chủ Diệp Tịch Vũ cướp đi phu quân của nàng. Giờ phút này, Diệp Tịch Vũ đang ngồi ở trên đùi, Tiêu Lẫm cười duyên cho hắn ăn bồ đào. Tô Tô ho một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói với bên người Tiêu Lẫm. Tuyên Vương Điện Hạ, không phải ta, người hiểu đúng không? Tiêu Lẫm, ta biết trong mộng đều là hư ảo. Hai người có chung nhận thức tạm thời không có lúng túng. Tốt xấu hiện tại là cùng trên một con thuyền, lại không nghĩ ra biện pháp đi ra mộng cảnh trong hiện thực trời vừa sáng. Điện Hạ, người thử qua biện pháp để nàng tỉnh lại chưa? Lúc mới đến ta từng nói với nàng, đây là một giấc mộng nhưng băng thường cho rằng ta đang nói bừa. Đối với Toto, cái mộng cảnh này là hư giả, bọn họ mới bước vào, có thể là đối với Diệp Băng Thường nàng đã chân thật ở đây sinh sống 5 năm, lại cùng Tiêu Lẫm, có một tiểu hoàng tử, không nguyện ý rời đi cũng có thể hiểu được. Nhìn bộ dáng Tiêu Lẫm đau đầu, Toto nghĩ, điện hạ ta có biện pháp, không biết được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.